Chương 1056, đánh mặt bắt đầu ba. Sở Kế Nghiệp cái này thở dài một tiếng trọng trọng đánh tại trong lòng mọi người, nguyên bản còn không quá chắc chắn, thậm chí có chút hoài nghi người, nghe được hắn lời nói sau triệt để không thấy lòng nghi ngờ. Bọn họ trừng lớn mắt, sợ hai thán phục mà nhìn xem quân nghiêu trong tay cực phẩm hồi xuân đan, không tự chủ được nuốt một ngụm nước bọt. Thực sự là cực phẩm đan bọn họ đây là cái gì số phận sinh thời, vợ y ma chính mắt thấy cực phẩm đan sinh ra, vẫn là bát giai cực phẩm hồi xuân đan đây cũng quá để cho người ta khó có thể tin. Không phải nói, Nạp Lan Thiên Tuyết cùng Sở Nguyệt Hoa mới là có khả năng nhất luyện chế ra cực phẩm đan người sao, nữ nhân này là ai đúng rồi, nàng vừa mới xưng hô quân thượng là ca, chẳng lẽ là quân thượng muội muội có thế nàng cái này tướng mạo. Rõ ràng cùng đế quân càng giống á, đám người nhịn không được hiếu kỳ cùng bắt quái, ai ngờ đúng lúc này, bọn họ đột nhiên phát giác được một cỗ nguy hiểm mà khí tức đáng sợ, đám người vô ý thức cảnh giác lên, sau đó bọn họ chỉ nghe thấy, một đường. Tiếng cười khẽ đột nhiên vang lên, ca ta làm sao không biết, ngươi chừng nào thì có thêm một cái muội muội, thanh âm này vừa ra, ở đây không ít người liền dùng mình một cái, yên lặng lui ra khoảng cách. Không có cách nào, vừa mới thanh âm này đối với bọn họ thật sự mà nói là quá quen tai, rõ ràng chính là đế quân thanh âm, đế quân vợ y ma đích thân đến quân Liêu Cù nở dê sợ run cả người, hắn vốn là chột dạ, lúc này nghe được quân Hạo thanh âm, tự nhiên càng thêm chột dạ. Hắn xoay người nhìn về phía quân Hạo phương hướng, cười khăn nói, lão đại, sao ngươi lại tới đây, đồng thời vụng trộm cho Mẫn Hoa truyền âm, chờ một lúc nhất định phải giúp ta ngăn đón lão đại. Đừng để hắn làm loạn, có nghe hay không, Mẫn Hoa không có trả lời hắn, mà là vụng trộm cho Tạ Lưu Cảnh truyền âm, chờ một lúc nếu là động thủ, ngươi liền đem tiểu nha đầu mang đi. Nhưng mà Tạ Lưu Cảnh khiếp sợ nhìn xem quân Hạo tấm kia cùng quân Vô Cực tương tự mặt, đã không để ý tới cái khác. Hắn mắt nhìn quân Hạo, vừa nhìn về phía quân Vô Cực, trong lòng dần dần có một cái suy đoán. Lúc này, quân Vô Cực QNZ đang đánh giá đột nhiên xuất hiện quân Hạo. Nam nhân này một thân đen, khí thế QNZ đặc biệt mạnh, hắn vừa xuất hiện, nguyên bản còn vây chung quanh những người kia liền cùng gặp được thiên địch một dạng, lập tức liền tản ra. Quân Hạo sắc mặt lại đen lại lạnh, liền cùng tà ác nhân vật phản diện đại ma vương một dạng, phảng phất lúc nào cũng có thể sẽ bạo khởi giết người. Quân Vô Cực lại là không cam lòng yếu thế cùng hắn đối mặt, về khí thế vợ y ma mảy may không rơi vào thế hạ phong. Quân Hạo sắc mặt lạnh, sắc mặt nàng lạnh hơn. Hai người dù sao nam nữ hữu biệt, mặc dù tướng mạo giống như, lại không đến hoàn toàn tương tự trình độ. Quân Hạo mặt góc cạnh rõ ràng, tuấn mỹ dương cương, quân Vô Cực nhưng phải nhu hòa được nhiều, thoạt nhìn QNZ càng xinh đẹp chút. Hai người như vậy đối mặt, ngược lại để người chung quanh thấy vợ y nhìn không chuyến mắt, không tự chủ được suy đoán bắt đầu hai người quan hệ. Mọi người ở đây hiếu kỳ hai người còn muốn đối mặt bao lâu thời điểm, một đường ưm tiếng đột nhiên vang lên. Sau đó liền một tiếng duyên dáng gọi to, bệ hạ, ngươi đã đến. Quân Hạo nghe xong liền biết đó là Nạp Lan Thiên Tuyết thanh âm, nhưng mà cũng không tính để ý tới. So với Nạp Lan Thiên Tuyết cái này to gan lớn mật nữ nhân, hắn hiện tại để ý hơn là quân Vô Cực thân phận. Đột nhiên, khoe miệng của hắn dương lên, cười khẽ một tiếng, ngươi tên cứ gọi là gì, lá gan cũng không nhỏ. Quân Vô Cực không hiểu cảm thấy khó chịu, nàng nhíu mày, đang muốn mở miệng. Lại bị Nạp Lan Thiên Tuyết đoạt trước. Nàng nói, ta cũng muốn biết, vị cô nương này cùng ta đến cùng có hiểu lầm gì đó, vì sao đến một lần liền nhằm vào ta. Quân Vô Cực ghét bỏ mà liếc nàng một cái, nơi này có ngươi nói chuyện phần sao.